Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật, chương 61, khúc mắc trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Vinh Siêu đã kinh doanh bao nhiêu năm, đã sớm rèn luyện được kỹ năng đàm phán, rất giỏi nắm bắt điểm yếu của đối phương. Ông ta đã nhìn thấu tình cảm của Doãn Mạch đối với Lộ Trình Trình, mới lợi dụng điều này, muốn Doãn Mạch tự nguyện từ bỏ con trai mình thật vậy. Ông ta cũng đã đúng, đây chính là điểm yếu duy nhất trong tình cảm của hai người hiện tại. Doãn Mạch thực sự từng vì lý do này mà từ bỏ Lộ Trình Trình. Vì vậy Lộ Trình Trình sợ hãi, sợ đến mức chưa chuẩn bị sẵn sàng đã vội vàng nhảy từ tầng 2 xuống, sợ đến mức đem tất cả cảm xúc bộc phát hết ra với ba mẹ. Thực ra, sau khi bình tĩnh lại, cậu vẫn có chút hối hận, dù sao đó cũng là ba mẹ cậu. Cậu biết rõ rằng dù họ làm gì, xuất phát điểm đều là vì muốn tốt cho cậu. Nhưng khoảnh khắc đó cậu thực sự không thể lý trí suy nghĩ được nhiều. Cậu sợ rằng nếu chậm thêm một chút, Doãn Mạch thực sự sẽ như ba cậu mong muốn, rơi vào suy nghĩ. Vì tốt cho cậu mà rời xa cậu. Nghe câu hỏi của Doãn Mạch, Lộ Trình Trình im lặng rất lâu. Cậu muốn phủ nhận, muốn nói Doãn Mạch đã đối xử với cậu đủ tốt rồi. Nhưng đối diện với ánh mắt sâu sắc của anh, cậu không thể nói dối, đành gật đầu thừa nhận. Thực ra dù cậu không trả lời, Doãn Mạch trong lòng cũng đã có đáp án. Nhưng khi thấy cậu gật đầu, vẫn tự trách nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt bình tĩnh lại một lúc rồi mới ôm cậu vào lòng. Bất kể vì lý do gì, anh cũng sẽ không rời bỏ em nữa. Anh nói bằng giọng khàn, sai lầm tương tự, anh sẽ không mắc lại lần thứ hai, cũng không nỡ mắc lại lần thứ hai, một lần đã đủ để anh hối hận rồi. Thay vì nghĩ bây giờ xem sau này Lộ Trình Trình gặp khó khăn mình có thể làm gì, không bằng nghĩ cách để cậu vui vẻ hạnh phúc ngay lúc này. Tương lai có gì đang chờ đợi họ, không ai nói trước được, nhưng nếu bây giờ anh buông tay Lộ Trình Trình, đó sẽ là thử thách lớn nhất đối với cậu. Vì tương lai chưa biết, mà làm tổn thương Lộ Trình Trình trước mắt, đó là việc ngu ngốc nhất. Anh đã từng ngu ngốc một lần, đủ rồi, sẽ không ngu ngốc lần thứ hai. Nghe vậy, Trình Trình ôm lấy anh, muốn nói gì đó lại nhịn lại, do dự một lúc vẫn hỏi. Vậy, khi đó ba em nói vậy, anh nghĩ gì? Khi đó Doãn Mạch không trả lời ngay, Lộ Trình Trình thực sự nghĩ rằng anh đồng tình với quan điểm của cha mình, sợ đến mức muốn khóc. Tất nhiên anh đang nghĩ làm cách nào để cứu em. Doãn Mạch vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ giải thích. Khi em gặp sự cố, anh có thể làm gì để bảo vệ em? Đó thực sự là một vấn đề đáng suy nghĩ. Dù không tính đến sau này, ít nhất, anh cũng cần nghĩ cách làm sao để em ra khỏi phòng, cùng anh về nhà. Nhưng điều kiện tiên quyết là, anh nhất định sẽ không vì chuyện này mà chia tay em. Thật không, có được lời hứa của Doãn Mạch, Lộ Trình Trình rất vui. Khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Trước khi Doãn Mạch chủ động nhắc đến chuyện này, cậu luôn không dám hỏi, không phải vì cậu không quan tâm, mà là cậu sợ nhìn thấy Doãn Mạch do dự, sợ Doãn Mạch thực sự nghĩ đến khả năng hai người chia tay vào lúc đó. Cậu chỉ có thể giả vờ như không có gì xảy ra, mong Doãn Mạch nhanh chóng quên đi ý nghĩ đó, dù nghĩ đến cũng không nhắc lại với cậu. Xin lỗi, anh không biết em lại để ý chuyện lúc đó như vậy. Nếu anh biết, Doãn Mạch nói đến cuối, giọng càng ngày càng nhẹ. Anh không thể nói tiếp, trên đời này vốn không có chuyện. Biết trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là anh làm chưa đủ tốt, anh đã bỏ qua những tổn thương do những quyết định tự cho là đúng của mình gây ra cho Lộ Trình Trình. Lộ Trình Trình không muốn anh tiếp tục tự trách, ngẩng đầu khẽ cắn vào cằm anh một cái, cười nói. Thôi nào, đã phạt anh rồi, chuyện trước đây em tha thứ cho anh. Lần sau không được tái phạm. Phạt nhẹ quá, Doãn Mạch tựa đầu vào, để chán chạm chán với Lộ Trình Trình, nói. Em có thể đưa ra yêu cầu, muốn quà gì hoặc để anh làm gì bù đắp cho em, đều được. Lộ Trình Trình thật lòng thấy việc đưa ra yêu cầu này, nghe thì dễ nhưng làm lại khó. Sau khi hai người ở bên nhau, Doãn Mạch hoàn toàn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, ngay cả việc bỏ thuốc lá, cậu chỉ cần nói một câu. Doãn Mạch liền đồng ý ngay và nghiêm túc thực hiện, không hề qua loa. Cậu nằm trên vai Doãn Mạch nghĩ rất lâu, nghĩ đến mức buồn ngủ mà vẫn chưa nghĩ ra yêu cầu gì. Định nói thôi, mình thực sự không muốn gì. Vô tình quay đầu, thấy tóc anh đã dài ra không ít, đột nhiên trong đầu lóe lên ý tưởng, ngẩng đầu nói. Chúng ta mua một chiếc máy chụp lấy liền được không? Có thể chụp nhiều ảnh, ghi lại quá trình tóc anh từ ngắn đến dài. Doãn Mạch bình thường thực sự không thích chụp ảnh. nhưng đã nói là để đối phương đưa ra yêu cầu, anh tự nhiên sẽ không nuốt lời, mỉm cười đồng ý, rồi hỏi. Em tự chọn hay để anh mua luôn cho em? Em chọn, em muốn làm tốt bài tập. Bạn trai cậu đẹp thế này, không thể để máy ảnh chụp xấu được. Lộ Trình Trình vui mừng nghĩ, nghĩ xong lại xác nhận lần nữa với Doãn Mạch. Em muốn không phải là máy ảnh, mà là ảnh chụp. Anh phải ngoan ngoãn để em chụp nhé. Được, tùy em chụp. Thấy Doãn Mạch lúc này dễ tính như vậy, Lộ Trình Trình đòi thêm. Vậy chúng ta làm một bức tường ảnh ở nhà có được không? Hành lang tầng 2, còn có tường bên cầu thang, đều có thể treo khung ảnh. Doãn Mạch lúc nhỏ tuy chụp nhiều ảnh, nhưng gia đình không có thói quen treo ảnh lên tường. Anh thực sự khó tưởng tượng một ngôi nhà đầy ảnh của mình sẽ như thế nào. Nhưng nhìn thấy Lộ Trình Trình háo hức như vậy, sau vài giây, lý trí trong ánh mắt Lộ Trình Trình dần biến mất, anh gật đầu. Em chọn xong gửi cho anh sẽ mua cho em. Được, cảm ơn ông chủ. Lộ Trình Trình nói rồi quay đầu hôn mạnh lên mặt Doãn Mạch, phát ra tiếng. Chụt, to, việc kinh doanh quán bar rất tốt. Nửa năm nay cậu cũng tiết kiệm được không ít tiền, hoàn toàn có thể tự mua mọi thứ mình muốn. Chỉ là cậu rất thích cảm giác được Doãn Mạch chiều chuộng. Doãn Mạch cũng hiểu điều này, rất mong Lộ Trình Trình dựa dẫm vào mình nhiều hơn, nghĩ một lúc lại hỏi. Có cần mua thêm một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp không? Sau này đi du lịch có thể chụp ảnh. Nghe câu này, Lộ Trình Trình không khỏi cao giọng hơn vài phần, nhưng trọng tâm hoàn toàn không nằm ở máy ảnh chuyên nghiệp. Mà là sự ngạc nhiên, có thể đi du lịch sao? Cậu sợ Doãn Mạch không thích, luôn không dám nhắc đến chuyện du lịch. Ừ. Trước đây chẳng phải đã hứa là em thi đậu nghiên cứu sinh sẽ thưởng sao? Doãn Mạch nói, anh nghĩ em nhất định sẽ đậu, nên có thể ăn mừng trước, đợi em nghỉ hè chúng ta sẽ chọn vài nơi đi chơi. Trước đây Doãn Mạch cũng không nghĩ đến chuyện du lịch, nhưng mấy ngày trước nghe nói Lư Cảnh Định nhân dịp nghỉ hè đưa con trai đi chơi mới nhớ ra. Lộ Trình Trình ở tuổi này đáng lẽ nên ra ngoài nhiều hơn để nhìn ngắm thế giới bên ngoài, chứ không nên cứ mãi ở nhà. Trải qua những ngày tháng đơn điệu và nhàm chán như vậy. Được, được, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trình Trình vui mừng ôm lấy cổ Doãn Mạch không buông. Vậy đợi em thi xong, chúng ta sẽ chọn nơi. Bị sự phấn khích của cậu ấy lan tỏa, Doãn Mạch cũng không nhịn được mỉm cười. Ừ, từ từ chọn, không cần vội. Ở đầu này, hai người vì chuyện xảy ra chiều nay mà đã giải quyết được khúc mắc trong lòng của Lộ Trình Trình. Tạo ra một cảnh tượng vui vẻ và hòa thuận. Ở đầu kia, Lộ Vinh Siêu và Ngô Linh, sau khi bị con trai chỉ trích, lại không biết phải làm sao. Lộ Diệc Diễm như thường lệ bận rộn ở quán bar đến khi đóng cửa. Khi về đến nhà đã gần 3 giờ sáng, anh ta không ngờ khi mình bước vào nhà, ba mẹ vẫn chưa nghỉ ngơi, hai người ngồi ngẩn ngơ trên sofa, không biết đang nghĩ gì. Thấy anh ta vào nhà, Ngô Linh là người đầu tiên tỉnh lại, ngẩng đầu lên nói. Tiểu Diễm về rồi à? Ừ, sau chuyện xảy ra chiều nay, Lộ Diệc Diễm không biết phải nói gì khi đối diện với ba mẹ. Anh ta đi qua phòng khách, đứng ở đầu cầu thang, rồi mới nhớ ra quay lại hỏi. Không còn sớm nữa, sao ba mẹ chưa nghỉ ngơi? Tiểu Diễm, lại đây, chúng ta nói chuyện chút. Lần này người lên tiếng là Lộ Vinh Siêu, giọng ông nghe có vẻ mệt mỏi, hiếm khi biểu lộ tình trạng này. Lộ Diệc Diễm do dự vài giây rồi quay lại phòng khách. Ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh hai người. Bố, muốn nói gì? Những lời hôm nay em con nói. Lộ Vinh Siêu dường như không biết bắt đầu từ đâu, dừng lại một lúc rồi tiếp tục. Khi các con còn nhỏ, ba và mẹ không có cách nào khác. Trình Trình còn nhỏ, có thể không hiểu, nhưng con đã trải qua những khó khăn khi khởi nghiệp, chắc cũng phần nào hiểu rằng kiếm tiền không dễ dàng. Lộ Diệc Diễm đoán được ba mẹ muốn nói gì. Nhưng nghe đến đây vẫn không nhịn được mà ngắt lời. Ba, dù là con hay Trình Trình, chúng con chưa bao giờ nghĩ rằng kiếm tiền là chuyện dễ dàng. Nếu đến giờ này, ba mẹ vẫn nghĩ rằng cảm xúc của Trình Trình hôm nay bùng nổ là vì em ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện, thì con thực sự không còn gì để nói. Con đang có thái độ gì vậy? Nghe anh ta nói vậy, Lộ Vinh Siêu liền không vui. Con nghĩ rằng những gì em con nói và làm là đúng sao? Em ấy có gì sai? Sai vì sinh ra trong gia đình này, hay sai vì vô tình nói ra những lời trong lòng? À đúng rồi, trong mắt ba mẹ, không sống theo kế hoạch mà ba mẹ đã định sẵn mới là sai lầm lớn nhất của em ấy. Lộ Diệc Diễm cười nhạt, thấy Lộ Vinh Siêu không có ý muốn nói chuyện nghiêm túc, liền đứng dậy rời đi. Anh ta chưa đi được mấy bước thì nghe Lộ Vinh Siêu hét lớn. Đứng lại, anh ta vốn không muốn quan tâm, nhưng lại nghe thấy giọng nghẹn ngào của Ngô Linh hỏi. Tiểu Diễm, con cũng đang trách chúng ta sao? Anh ta mới quay đầu lại nhìn Ngô Linh, từ nhỏ đến lớn, anh ta hầu như chưa thấy Ngô Linh rơi nước mắt. Trong mắt anh ta, Ngô Linh luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường trong công việc, dù đối diện với họ cũng không giống những người mẹ bình thường khác. Trước đây anh ta không rõ sự khác biệt cụ thể là gì, nhưng sau bữa tối ở nhà Doãn Mạch và Lộ Trình Trình, anh ta mới bừng tỉnh. Bởi vì Ngô Linh luôn qua lý trí, ngay cả khi đối diện với họ, cô cũng quen với việc phân tích một cách lý trí, cân nhắc thiệt hơn, thiếu đi sự nuông chiều và yêu thương của một người mẹ bình thường. Ba, mẹ, Lộ Diệc Diễm nhìn hai người trước mắt, bỗng cảm thấy mệt mỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn. Trình Trình chiều nay nhảy từ tầng 2 xuống và bị trẹo chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con biết, trong mắt ba mẹ, trẹo chân là chuyện nhỏ, không bằng việc em ấy kiên quyết muốn ở bên một người đàn ông, không đáng để lo lắng, nên ba mẹ hoàn toàn không hỏi han, không quan tâm, chỉ muốn em ấy sửa chữa, sở thích của mình. Nhưng ba mẹ có biết không, ngay cả người giúp việc ở nhà Doãn Mạch cũng cẩn thận hỏi ý kiến bác sĩ, muốn biết cần chú ý điều gì, nhắc nhở em ấy phải nghỉ ngơi tốt để không bị di chứng. Con biết, ba mẹ đã suy nghĩ cả đêm, muốn nói chuyện với con, muốn từ con chứng minh rằng ba mẹ làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng điều chúng con muốn không phải là ba mẹ phải xuất sắc, giàu có, thành công trên thương trường. Trình Trình nói rằng em ấy cảm thấy như ba mẹ sinh ra em ấy chỉ để làm một con rối. Con biết rõ em ấy nói trong lúc tức giận, vì chúng con vẫn cảm nhận được tình yêu của ba mẹ, dù là đối với con hay em ấy. Nhưng từng có lúc, con cũng đã nghĩ về điều này, không hiểu tại sao ba mẹ đã bận rộn như vậy mà còn muốn sinh thêm một đứa em. Ba mẹ gửi con vào trường tư tốt nhất, nhưng con không bao giờ theo kịp các bạn cùng lớp. Ở đó, việc có tiền không phải là ưu điểm vì ai cũng giàu, còn con vì không đủ thông minh nên khó hòa nhập. Người bạn duy nhất của con là một thiên tài nhảy ba lớp và luôn đứng đầu trường. Con từng nghĩ rằng cậu ấy chơi với con chỉ vì cậu ấy còn nhỏ, chưa hiểu rằng phải chơi với những đứa trẻ thông minh. Vì vậy, lúc đó con tin rằng ba mẹ sinh Trình Trình vì thấy con không đủ thông minh, không đủ để ba mẹ thích. Sao có thể, Ngô Linh khó tin, cô chưa bao giờ biết Lộ Diệc Diễm lại nghĩ như vậy. Lộ Diệc Diễm lắc đầu, tiếp tục nói, sau này con biết không phải vậy, vì ba mẹ đối với Trình Trình thông minh cũng như vậy. Ban đầu con sợ Trình Trình thông minh hơn con, sẽ chiếm lấy sự chú ý ít ỏi của ba mẹ dành cho con, sau đó lại sợ em ấy không đủ thông minh, sợ em ấy sẽ gặp phải những điều giống như con ở trường. May mắn thay, em ấy có đủ khả năng học tập mạnh mẽ, luôn cố gắng làm đứa con ngoan của ba mẹ, học sinh giỏi của trường. Nhưng ba mẹ chưa bao giờ quan tâm em ấy có vui không, có mệt không. Bây giờ em ấy thực sự sống rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với 20 năm ở nhà. Có người chăm sóc cho em ấy, có người cho em ấy sự quan tâm và đồng hành. Lộ Diệc Diễm nói đến đây thì cười nhẹ. Nói thật, con làm anh trai rất tệ, con lớn lên nhờ ăn cơm Trình Trình nấu. Ba mẹ có lẽ không biết, khi Trình Trình biết nấu cơm còn chưa cao bằng bếp, phải kiễng chân để nấu. Dù ba mẹ nghĩ thế nào, chấp nhận hay không, đối với con, em ấy rất quan trọng. Em ấy thích ai, là nam hay nữ, là khuyết tật hay khỏe mạnh đều được. Em ấy có thể làm mọi điều em ấy muốn, có một ngày không vui, không muốn tiếp tục nữa thì quay về. Cùng lắm thì còn có con. Nói xong, anh ta không nhìn lại ba mẹ trên sofa, quay người lên phòng. Tác giả có lời muốn nói, đôi khi cha mẹ rất chủ quan, nghĩ rằng mình đã làm rất tốt. Nhưng đứng từ góc nhìn của con cái thì không phải như vậy. Nhưng mọi người đều là lần đầu làm cha mẹ, làm con cái, vẫn cần phải hiểu nhau. Những người bạn của tôi có con cái, cách giáo dục và quan điểm khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, sau khi có con, ít phàn nàn về cha mẹ hơn. Có lẽ thực sự phải làm cha mẹ mới biết làm cha mẹ không dễ dàng. Cách chương.